Phong Nhi, Diệp Tích Tình đám người, gần như đồng thời giống to một tiếng. Bọn họ muốn động, nhưng lại cảm thấy một cỗ giam cầm lực lượng, tất cả mọi người bọn họ, đều rời không động được. Đại ca, Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, giống to một tiếng, lấy hắn thượng vị tiên tôn tu vi, không có bị giam cầm, trực tiếp giết ra ngoài. Xạ thủ, hôm nay là ta cùng tiểu tử này sự tình, không có người cái này tội nhân nhúng tay phần. Bạch Y thanh niên đạm ngữ, tùy ý đánh ra một cái pháp quyết. A, lập tức, Diệp Bách Nhiên một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp cứng ngắc, trong thần hồn, vô biên đau đớn chuyển đến, từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, cổ vô nhai nhi tử, có thể có mấy phần thủ đoạn. Bạch Y thanh niên nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần trêu chọc, mở miệng cười. Giờ phút này, hướng về Bạch Y thanh niên vào tới Cổ Phong, như cũng đắm chìm trong vô tận bi thương. Phía trên đỉnh đầu hắn, bi trị ý cảnh cực hạn bạo phát xuống, một thân lấy cổ điển trang phục, nguy tâm mang theo, bi, tự bi chi linh, xuất hiện lần nữa. Bi chi linh, Tú Mỹ hơi nhíu, nhìn phía dưới, Cổ Phong như thế khuôn mặt, cực kỳ đau lòng. Đã lần thứ hai, ngươi, là người đáng thương. Bi chi linh, nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi tự nói, ngay sau đó, nàng nhìn về phía trước, người áo trắng kia, sắc mặt lạnh như băng, ngươi là, nhường hắn bi thương, ngươi, đáng chết. Vừa nói, Bi Chi Linh, trong tay bấm niệm pháp quyết. Một cỗ vô cùng vẻ bi thương, từ Cổ Phong trên người bộc phát. Cổ Phong cơ hồ bản năng cùng đỉnh đầu phía trên Bi Chi Linh, bóp đồng dạng ấn quyết. Bạch Y nam tử, thiên sinh chính là thích cười người, nụ cười trên mặt hắn, cơ hồ chưa bao giờ biến mất qua. Mà cũng ở thời khắc này, nhìn thấy Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia Bi Chi Linh khuôn mặt, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ngươi, tại sao là ngươi làm sao sẽ? Chương 2663, Bán Đế, buồn, giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia Bi Chi Linh, lại là cực kỳ lạnh lùng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một trường vỗ ra. Một trường này phía dưới, Bi Chi ý cảnh cô đọng đến cực hạn. Trong nháy mắt, thiên địa, vô số bạch sắc số cúc hiện lên, đầy trời đóa hoa màu trắng phất phới, tản ra vô tận vẻ bi thương. Chỉ thấy, một tôn to lớn trưởng ấn, từ cái kia vô số bạch sắc cánh hoa ngưng tụ mà thành. Cái này trưởng ấn phía trên, có rất nhiều mơ hồ hiện lên hình ảnh. Hình tượng này bên trong, có Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình suy yếu hình ảnh, có Giang Mộng Dĩnh cái chết. Còn có thật nhiều hình ảnh, cùng Cổ Phong không quan hệ, những hình ảnh này bên trong, đều là Cổ Phong đỉnh đầu phía trên cái kia Bi Chi Linh thân ảnh. Buồn, giờ khắc này, Cổ Phong quát khẽ, cơ hồ bản năng một trưởng này đánh ra. Lập tức, cái kia to lớn trưởng ấn, mang theo một cỗ trước đó chưa từng có vẻ bi thương, hướng về nam tử mặc áo trắng kia hung hăng vỗ tới. Bạch Y nam tử, giờ phút này nhìn xem Bi Chi Linh, trong mắt mang theo thống khổ. Đối mặt khí thế kia kinh khủng một trường, hắn đúng là không có chút nào ngăn cản. Oanh, vạn người chú ý phía dưới, một trường này hung hăng đánh vào Bạch Y nam tử trên thân. Bi Chi ý cảnh biến thành cự trường tiêu tán, nhưng Bạch Y nam tử lại là không có thụ thương nửa phần, thậm chí ngay cả quần áo đều không có hư hao mảy may. Nhưng, lúc này, hắn bưng kín ngực của mình, hắn cảm giác lòng của mình đau quá. Hắn nụ cười trên mặt không còn, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, đây không phải bị ý cảnh gây thương tích, mà là hắn đau lòng, là hắn nhìn thấy cố nhân bộ dáng như thế đau lòng. Cổ Phong tiếp tục vào tới, liên tục đánh ra ba trường. Ba tôn ý cảnh trường, gào thét, cùng một chỗ đánh phía Bạch Y nam tử. Cổ Phong trong lòng bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém giết trước mắt người này. Bạch Y nam tử, trên mặt thống khổ biến thành phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong đỉnh đầu phía trên Bi Chi Linh, vì sao? Vì sao ngươi sẽ trở thành một tội giới con kiến hồi ý cảnh chi linh? Vì sao? A. À. Lời vừa nói ra, Bạch Y nam tử khí thế điên cuồng bộc phát. Khí thế kia cuồng bạo tới cực điểm, trực tiếp biến thành một trận khí lưu phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tan ra. Ầm ầm, này khí lưu phong bạo khuếch tán phía dưới, Cổ Phong đánh ra ba trưởng trực tiếp toàn bộ vỡ nát. Phốc, Cổ Phong như gặp phải trọng kích, cả người phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược. Nhưng thủy chung, thân thể của hắn bị Bi Chi Linh lấy Bi Chi ý cảnh bảo hộ. Này khí lưu phong bạo còn đang khuếch tán, ầm ầm, bốn phương tám hướng tiếp xúc cùng chỗ, tinh không bị xé nứt, tinh thần toàn bộ vỡ nát. Mau lui lại sau, Diệp Bách Nhiên giờ phút này từ trong đau nhức tỉnh lại, nhìn về phía tất cả mọi người, giống to. Mọi người không có nửa phần do dự, cùng nhau hướng phía sau thối lui. Này khí lưu phong bạo tiêu tán thời điểm, Bạch Y nam tử, phương viên 10 vạn trượng bên trong, mọi thứ đều bị phá hủy. Thiên Mộc Tinh bên trên, Diệp Nam Thương đám người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải vừa mới ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Nam Thương đám người hợp lực đem Thiên Mộc Tinh cực tốc chuyển di, Thiên Mộc Tinh cũng là bị này khí lưu phong bạo phá hủy. Không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, vẻn vẹn trên người tán phát khí thế, liền có thể đạt tới mức này, loại này cường giả, là trước đây chưa từng thấy. Cái này, đã không phải là thượng vị tiên tôn, hắn chẳng lẽ là đế cấp cường giả. Diệp Nam Thương giờ phút này, khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Mặt khác tất cả tôn cấp tu giả, sắc mặt như cho tàn. Đặc biệt là Diệp Bách Nhiên, hắn cảm giác, bản thân giống như có một đoạn ký ức muốn thức tỉnh, làm thế nào đều muốn không nổi, hắn chỉ cảm thấy, người trước mắt, là mình cố nhân. Bầu trời khoảng cách Bạch Hy Nam tử vạn trượng bên ngoài, cổ phong quần áo nhuốm máu. Giờ phút này, hắn trọng thương, hắn đã từ buồn bên trong, tỉnh lại, vừa mới hắn một lòng muốn chém giết nam tử mặc áo trắng này, bây giờ mới phát hiện, ở người trước mặt, bản thân, giống như run rế. Mộng Dĩnh, cổ phong trong mắt sát ý tái sinh, dù là biết rõ không địch lại, nhưng hắn không cam tâm. Chủ nhân, chớ có xúc động, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, ngày khác ngươi bước vào cấp bậc này, tất nhiên có thể đem hắn chém giết, ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, như vậy chịu chết, ai là Mộng Dĩnh nha đầu báo thù. Lão Ngư thanh âm, lập tức ở cổ phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, người này, đến cùng là cấp bậc gì? Cổ phong không khỏi hỏi. Bán đế, Lão Ngư mở miệng, bán đế, cổ phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Bán đế, hắn biết được, đã từng đời hai cổ tổ năm đó đỉnh phong thời điểm, chính là bán đế, trong tinh không, đã hãn hữu đối thủ. Dạng người này, khoảng cách chân chính đế cấp cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vừa mới người này tản ra khí thế, đủ có thể khiến tôn cấp phía dưới, tất cả mọi người trực tiếp hóa thành cho tàn, nếu không phải ngươi cái này bi chi linh thần bí, che lại ngươi, vừa mới lão phu liền muốn liều mình xuất thủ. Lão Ngư thanh âm, vang lên lần nữa, cổ phong ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu phía trên, cái kia bi chi linh. Đây là cổ phong lần thứ nhất, nhìn thẳng vào bản thân tu ra bi chi linh. Cái kia bi chi linh, cũng nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ đau lòng. Bây giờ cổ phong còn không cách nào tùy ý để bi chi ý cảnh biến hóa. Giờ phút này bản thân từ buồn phiền bên trong thức tỉnh, tăng thêm vừa mới cái này bi chi linh tiêu hao lại là to lớn, lúc này cái này bi chi linh thân ảnh, chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng triệt để tiêu tán. Lão Ngư, cái này bi chi linh, tại sao ta cảm giác nàng có linh trí, hắn không phải ta sáng tạo ra sinh linh sao? Cổ phong nghi hoặc, cũng không phải là như thế, ý cảnh chi linh, cũng là tu giả đem ý cảnh tu luyện tới linh giai tạo ra, nhưng đại bộ phận ý cảnh chi linh, cũng là không có linh trí, nói đúng là... Bọn họ không có linh hồn, chỉ có bản năng. Nhưng lại có một bộ phận kỳ tài ngút trời, bọn họ ý cảnh cảm ngộ quá sâu, đến mức ý cảnh này hấp dẫn không có vào luân hồi người chết hồn phách. Cái này người chết hồn phách, cùng ý cảnh dung hợp, biến hóa ý cảnh chi linh, dạng này ý cảnh chi linh, liền có được linh trí. Lão Ngư giải thích thông cửa, ý của ngươi là, bởi vì ta bi chi ý cảnh cảm ngộ cực sâu, đưa tới một cái người chết chi hồn cộng minh, như thế đem hắn hấp dẫn, nàng tự nguyện cùng ta bi chi ý cảnh dung hợp. Biến hóa bi chi linh. Cổ phong nghe được âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như dựa theo nói như vậy, cái này bi chi linh cũng có thuộc tại quá khứ của mình, có trí nhớ của kiếp trước. Không sai, bất quá những cái này vong hồn không vào luân hồi, ký ức cũng sẽ ở trong hư vô từ từ thôi diệt. Nàng chỉ sợ đã không còn lại bao nhiêu trí nhớ của kiếp trước. Lão Ngư mở miệng, lập tức nói, nhưng giống như cái này bán đế nhận biết người bi chi linh. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, trên thực tế bất quá mấy hơi thở tầm đó. Liền ở cổ phong suy nghĩ thời điểm, nam tử mặc áo trắng kia, cười to thanh âm truyền đến. Ha ha, ngươi không xứng để cho nàng làm ý cảnh của ngươi linh, nàng vốn nên tiến vào luân hồi, ngươi, không xứng. Cổ phong nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch Hy nam tử, giờ phút này trên mặt, lại là khôi phục nụ cười, bất quá nụ cười này lại là có chút dữ tợn, trong đó, ẩn chứa vô tận thống khổ. Ngươi là ai? Cổ phong lạnh giọng một câu. Bên này, Diệp Nam Thương, Diệp Bách Nhiên, Diệp Tích Tình đám người tất cả tôn cấp tu giả, toàn bộ bay lên trời, đi tới cổ phong sau lưng. Chương 2664, Tô Bích Nhi. Ta là ai? Người cái này tội giới run rế, còn chưa có tư cách biết rõ. Bạch Hy nam tử nghe xong, cười lạnh mở miệng. Ta đích xác chưa tất yếu biết rõ ngươi là ai, ta chỉ biết rõ, ngươi là hàng lâm giả, liền đủ. Cổ phong thanh âm lạnh dần. Xem ra, phụ thân ngươi, nói cho ngươi không ít chuyện. Bạch Hy nam tử cười lạnh, lập tức nói, bất quá đáng tiếc, phụ thân ngươi bây giờ bị kiềm chế, hắn hôm nay, là không thể nào tới cứu ngươi. Lời nói tầm đó, Bạch Hy nam tử, hai tay mở ra. Lập tức, một trận màu trắng dị lực, chính là từ trong thân thể của hắn, không ngừng khuếch tán ra. Cái này bạch sắc dị lực, hóa thành khí vụ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mà cùng lúc đó, cổ phong đám người, toàn bộ đều cảm giác thân thể không cách nào di động mảy may. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ bị cái này bạch sắc dị lực cầm giữ. Cái này bạch sắc dị lực, Cổ Phong gặp qua, chính là trước đó ở Thanh Ninh thể nội quấy phá cái kia bạch sắc dị lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, dù là thượng vị tiên tôn cấp bậc Diệp Bách Nhiên, thân thể cũng là không cách nào di động mảy may. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, quá mạnh, đã mạnh đến viễn siêu đám người lý giải phạm trù. Tội giới run rế, nên có thần phục giác ngộ, hết lần này tới lần khác phụ thân ngươi Cổ Vô Nhai không biết tốt xấu, muốn làm run rế kháng, hôm nay ta liền đem hắn thích nhất thê tử cùng nhi tử, trước sau chém giết, ta xem hắn còn có thể trèo trống bao lâu. Bạch Hy nam tử cười lạnh, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, đặc biệt là ngươi, Cổ Phong, ngươi không có tư cách, để cho nàng trở thành ý cảnh của ngươi linh, ngươi đáng chết nhất. Ngươi đang ghen ghét ta, đúng không? Cổ Phong cười lạnh, hỗn trướng, bản linh như thế nào ghen ghét ngươi bậc này tội giới run dế tiểu quỷ. Bạch Hy nam tử nghe xong, tức giận một câu, ngươi giận, đã nói ta nói đúng rồi, ngươi hàng năm vui cười, bất quá là vì ẩn tàng ngươi nội tâm thống khổ cực độ, ta xem ngươi, thật là rất mệt mỏi. Cổ Phong thanh âm bình thản, tiểu quỷ, ngươi nói bất luận cái gì nghĩ ảnh hưởng bản linh tâm thần mà nói, đều vô dụng, ngươi phải hiểu rõ tình huống, hiện tại, ở bản linh trước mặt, ngươi ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Bạch Hy nam tử nghe thấy, lại là lạnh giọng một câu. Có đúng không, nghịch, lăng, Cổ Phong mở miệng, nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh, đồng thời bộc phát. Lúc trước, Thanh Ninh thể nội bạch sắc dị lực, bị cái này nghịch lăng hai lực phá, hôm nay Cổ Phong trực tiếp thôi động. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, bỗng nhiên ở Cổ Phong thức hải bộc phát, ngay sau đó khuếch tán Cổ Phong thân thể. Lập tức, trong thân thể, cỗ kia giam cầm lực lượng, trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù Cổ Phong hành động như cũ không tiện, nhưng hắn vẫn đã có thể di động trên người mình. Nghịch lăng hai lực, Bạch Hy nam tử gặp vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, dù là phụ thân ngươi Cổ Vô Nhai, cũng chỉ cảm ngộ lăng chi lực, ngươi thậm chí ngay cả nghịch chi lực đều cảm ngộ, nghịch lăng mang theo, tốt tốt tốt, hôm nay, ngươi là bản linh lớn nhất tạo hóa. Bạch Hy nam tử trong mắt lóe lên cực nóng mang, nhìn xem Cổ Phong, nếu như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng, trong mắt cũng là tản ra quang mang. Vừa nói, hắn vung tay lên, lập tức, cái kia bạch sắc dị lực, huyễn hóa thành một cái bàn tay lớn màu trắng, hướng thẳng đến Cổ Phong chộp tới. Nghịch lăng, ra, Cổ Phong mở miệng, không chút do dự, nghịch chi lực cùng lăng chi lực đánh ra. Cả hai, riêng phần mình hóa thành một đạo chỉ kình, đánh phía cái kia bàn tay lớn màu trắng. Rất đáng tiếc, tiểu quỷ, người cái này nghịch lăng hai lực mặc dù lợi hại, nhưng người tu vi quá kém, ở bản linh trong mắt, người bất quá là một cái dáng dấp tráng một chút run dế thôi, nhưng, tất cả những thứ này, như cũng không cải biến được, ngươi là con kiến hôi sự thật. Bạch Hy nam tử cười lạnh, cái kia bạch sắc dị lực biến thành bàn tay một tay lấy Cổ Phong lấy nghịch lăng hai lực, phóng thích ra chỉ kình gắt gao bắt lấy. Mặc dù nghịch lăng hai lực cũng có thể phá hư bạch sắc dị lực, nhưng bàn tay lớn này phía trên, bạch sắc dị lực nồng đậm tới cực điểm, đem cả hai, hoàn toàn trấn áp. Loại cảm giác này, tựa như một chén nước đổ vào trong một mảnh biển lửa. Cổ Phong sắc mặt khó coi, tất cả những thứ này, đều kết thúc, Bích Cơ Tiên Vực, từ hôm nay, sẽ thuộc về bản linh sẽ chém giết mẹ con các ngươi, để Cổ Vô Nhai biết rõ, đắc tội bản linh kết quả, bản linh sẽ còn đem hắn nghịch lăng hai lực rút ra, sẽ đem ngươi bi chi ý cảnh hủy diệt, để ý cảnh chi linh đi ra, ngươi tất cả, Bích Cơ Tiên Vực tất cả, đều sẽ là bản linh. Bạch Hy nam tử cười to, ngay sau đó mở miệng, chịu chết đi. Vừa nói, cái kia bạch sắc dị lực bàn tay đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến hóa cao trăm trượng, hướng về Cổ Phong đám người, hung hăng vỗ tới. Giờ phút này, mọi người toàn bộ bị giam cầm, một trường này phía dưới, mọi người tại đây, sợ rằng phải trực tiếp toàn bộ chết thảm. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm ung dung truyền đến. Hàng lâm giả, nơi này là Bích Cơ Tiên Vực, không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Lời vừa nói ra, một đạo thân mang xanh biếc quần áo bóng hình xinh đẹp, từ bên trên bầu trời, phiêu nhiên nhi lạc. Nàng này, trên mặt mang một cỗ tĩnh nhã ý tứ, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Tiên tôn đại nhân, nhìn thấy người đến, mọi người tại đây, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ, cơ hồ cùng lúc mở miệng. Người đến, chính là Bích Cơ Tiên Tôn, Tô Bích Nhi. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tô Bích Nhi trên thân, hơi hơi biến hóa. Tô Bích Nhi cùng Hạo Thiên cũng là nữ tử, và lại đều là tiên vực chi chủ, nhưng cả hai mang khí chất, lại là hoàn toàn tương phản. Hạo Thiên là bá đạo, mà cái này Tô Bích Nhi lại là tĩnh nhã. Nhưng cái này tĩnh nhã bên trong cũng có được độc trúc tại tiên vực chi chủ thượng vị giả khí thế. Tô Bích Nhi, nếu là lúc trước ngươi, ta có lẽ sẽ còn suy nghĩ mấy phần, nhưng rất đáng tiếc, ngươi bây giờ là tội nhân, và lại tu vi chưa đạt bán đế,

to lớn nhất có thể hóa ngàn trượng dài. Ngươi mặc dù bây giờ bước vào hoàng cấp, có xé rách hư không năng lực, nhưng hành tẩu hư không tất nhiên cũng là nguy hiểm. Có cái này thuyền ở, hư không kình phong không thể cận thân, tôn cấp phía dưới tu giả không có khả năng phá mở hắn phòng ngự, cũng là nhiều hơn một phần bảo hộ. Ngay sau đó, Bạch Tham tiếp tục nói, nếu là đến lúc sinh tử, ngươi có thể kích phát cái này yêu hạch huyền hạch tâm trận pháp, để cái này yêu hạch huyền trực tiếp nổ tung, có thể đả thương tôn cấp tu giả. Cổ Phong vừa muốn ngôn ngữ, bên này Thanh Ninh lập tức mở miệng, Phong ca, không nên cự tuyệt. Tốt, ta nhận lấy. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, nhỏ máu lấy thần niệm tế luyện, tiên lực đánh vào, trong nháy mắt cái này yêu hạch huyền, lại là biến hóa thành hạch đào bộ dáng. Giờ phút này, xạ thủ tiên tôn nhìn về phía Cổ Phong, đại ca, ba cái này mũi tên, ngươi vả lại cầm. Vừa nói, xạ thủ tiên tôn, lấy ra ba cây mũi tên, đưa cho Cổ Phong. Ba cái này mũi tên phía trên, đều dán một tấm tiên phù, hiển nhiên là bị tiên phù phong ấn. Mũi tên này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ba cái này mũi tên là dẫn lôi tiễn, là ta lấy tu vi lực lượng rèn đúc, có thể dẫn động thiên lôi, hấp thu thiên lôi chi uy, sẽ để cho mũi tên uy lực bạo tăng, nếu là đánh bất ngờ, có thể bắn giết hạ vị tiên tôn, có thể đả thương trung vị tiên tôn. Diệp Bách Nhiên mở miệng, tốt, cùng Diệp Bách Nhiên, Cổ Phong cũng không có khách khí, đem ba cái này căn dẫn lôi tiễn thu hồi. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tô Bích Nhi, mở miệng, Tô tỷ tỷ, ngươi sẽ không tay không đưa ta đi. Cổ Phong mặc dù là nói đùa, nhưng biết được, hôm nay hiển nhiên là đám người thương lượng xong, mỗi một phe thế lực, đều là Cổ Phong chuẩn bị trọng bảo. Tô tỷ tỷ đưa ngươi đồ vật, tự nhiên là tốt nhất. Tô Bích Nhi mở miệng, ngay sau đó trên bàn tay, hiện ra một vật. Đây là một tòa thu nhỏ đến mức tận cùng sơn môn. Đây là cái gì? Cổ Phong kinh ngạc, đây là một ngọn sơn môn, nhưng lại không chỉ là một ngọn sơn môn, ngươi chỉ cần lấy tiên lực đem này sơn môn thôi động, hắn liền có thể biến ảo hết sức to lớn, và lại đi vào cái này sơn môn, trong đó là một cái thứ nguyên không gian, cái này trong không gian thứ nguyên, thiên địa tiên khí cực kỳ nồng đậm, mặt khác, sau này liền muốn xem chính ngươi đến chế tạo. Tô Bích Nhi mở miệng cười, một tòa di động thứ nguyên không gian, Cổ Phong con mắt trực tiếp sáng lên, thứ nguyên không gian, chế tạo phương pháp, sớm đã biến mất, cũng là thời đại viễn cổ lưu lại đồ vật. Mà một dạng thứ nguyên không gian, cũng là không cách nào di động, đều muốn cố định ở một nơi. Dạng này một cái có thể di động là thứ nguyên không gian, là bực nào giá trị. Tương đương với, một cái có thể di động tông môn A. Nguy hiểm đến, có thể trốn tránh đi bên trong, lẩn tránh nguy hiểm, có thể ở trong đó bồi dưỡng thế lực của mình. Thậm chí, chân chính đến thời khắc sinh tử, đem người dẫn vào thứ nguyên không gian bên trong, cái kia tương đương với ở thiên địa của mình tác chiến, thậm chí, liều mạng thời điểm, tự bạo thứ nguyên không gian, có thể đem trong đó người, sinh sinh nổ chết. Cho dù là tôn cấp tu giả, nếu là ở trong thứ nguyên không gian bộ, thứ nguyên không gian hủy diệt, hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Đây là một kiện khó có thể tưởng tượng trọng bảo, những người khác cũng là không khỏi cảm thán, Bích Cơ Tiên Tôn thủ bút, quả nhiên là lớn nhất. Tô tỷ tỷ, ta liền không khách khí với ngươi. Cuối cùng, Cổ Phong không có cự tuyệt, hắn biết rõ, dù là bản thân cự tuyệt, đối phương cũng tuyệt không có khả năng thu hồi. Thông thiên giới, thủ hộ tiên hồn, yêu hạch huyền, dẫn lôi tiễn, sơn môn không gian. Đám người, dốc hết có khả năng, cho Cổ Phong tạo hóa. Tất cả những thứ này, Cổ Phong ghi ở trong lòng. Cuối cùng, Cổ Phong lấy tiên lực thôi động yêu hạch huyền, trong nháy mắt yêu hạch huyền biến ảo 10 trượng dài, ngay sau đó Cổ Phong nhìn về phía đám người, chư vị, xin từ biệt. Lời nói tầm đó, Cổ Phong không do dự nữa, leo lên yêu hạch huyền. Một bên, Hỏa Tàn cũng là đi theo Cổ Phong, leo lên yêu hạch huyền. Ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức yêu hạch trên đỏ, yêu khí gào thét, trực tiếp đánh nát hư không, tiến vào bên trong. Chuyến này Cổ Phong, đầu tiên phải đi, là sát vực. Mà sát vực ở Kim Diễm Tiên vực giáp danh, Kim Diễm Tiên vực bên trong, bây giờ hỗn loạn tương bừng, trực tiếp ở trong đó hành tẩu, sẽ khiến rất nhiều biến hóa. Như thế Cổ Phong lựa chọn, lấy hư không hành tẩu. Hư không bên trong, một vùng tăm tối, Cổ Phong đứng ở yêu hạch huyền bên trong, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, không khỏi tự nói, tiến vào sát vực, cổ động sát chi linh chỉ là bắt đầu, ta muốn sớm đi bước vào tôn cấp, dạng này mới có tư cách tranh đoạt bản nguyên thần thạch. Mà cũng ở Cổ Phong trong lòng cảm khái thời điểm, một trận sát cơ bỗng nhiên giáng lâm. Hỏa Tàn không chút do dự, trực tiếp bảo hộ ở Cổ Phong một bên. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, TT, thú vị tiểu quỷ, khó trách có thể ở Bích Cơ Tiên vực đại chiến sống sót. Cùng lúc đó, yêu hạch huyền phía trước đã xuất hiện năm bóng người. Năm bóng người này, đằng sau bốn người, trên người bọc lấy trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, đúng là đều tản ra tôn cấp khí tức.

ngay sau đó trực tiếp kéo cung. Chương 2671, thất sách, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, cái này hư không bên trong, thiên lôi nổ vang. Bên trên bầu trời, lôi điện hội tụ, tiểu tử, người cái này tội giới hạ đẳng đồ vật, cũng muốn phá bản linh chiến xa, quả thực thật là tức cười. Âm lãnh nam tử nhìn thấy cảnh này, một tiếng cười lạnh. Đi, cổ phong một tiễn này, đã hướng về kim loại chiến xa, nổ bắn mà ra. Tiễn này bay ra trong nháy mắt, bên trên bầu trời, vô biên lôi điện bị hấp dẫn mà đến, toàn bộ hướng về tiễn này hội tụ đi. Tiễn này phía trên, trong lúc nhất thời tản ra ngập trời uy năng. Diệp Bách Nhiên cân nhắc đến cổ phong tu vi có hạn, như thế mũi tên bản thân uy năng quá mạnh, cổ phong khó có thể khống chế, khó có thể bắn ra, chính là chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Giờ phút này mũi tên không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, uy lực đã đạt đến cực hạn, bốn phía hư không rung động, mũi tên phía trên đã mang theo lực lượng hủy diệt. Âm lãnh nam tử như cũ không có chút nào để ý, cái này kim loại chiến xa đồ vật phòng ngự vòng bảo hộ là lấy hắc sắc dị lực khí hóa hình thành, cái này tội giới đồ vật là không thể nào phá vỡ. Ba người khác đối với cái này cũng là tràn đầy không thèm để ý, bọn họ thậm chí cảm giác cổ phong cử động có chút buồn cười. Oanh, giờ khắc này, một căn này lôi điện mũi tên đánh vào kim loại chiến xa vòng bảo hộ phía trên. Không có muốn bên trong trực tiếp sụp đổ, chỉ thấy cái kia lôi điện mũi tên đúng là có hai cỗ lực lượng quỷ dị. Một kim, một đen, cả hai điên cuồng giao thoa phía dưới, bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng. Cái kia phòng ngự vòng bảo hộ lại là ở cái này kim đen hai cỗ lực lượng phía dưới, được mở ra một lỗ hổng. Đồng thời, lôi điện mũi tên trực tiếp thông qua lỗ hổng kia, nổ bắn ra mà vào. Phốc, cái kia hạ vị tiên tôn, mi tâm trực tiếp bị lôi điện mũi tên xuyên thủng, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thấu, tội giới người, vậy mà có thể phá mở bọn họ cái thế giới này phòng ngự đồ vật. Cái này hắn thấy, căn bản là không thể nào xuất hiện sự tình. Vừa mới, hắn căn bản không để ý một tiễn này, tăng thêm bản thân trọng thương, giờ phút này nghĩ phản ứng cũng không kịp. Lôi điện lan tràn, cái này hạ vị tiên tôn nhục thân, cũng là trực tiếp sụp đổ. Hỏng mất nhục thân bên trong, lại là một cái hơi mờ, ngày thường một đôi hắc sắc vũ rực hư ảnh thân ảnh phi ra. Hư ảnh này thân ảnh vừa mới phi ra, trên người hỏa diễm trực tiếp dấy lên. Rất nhanh, hắn hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ, cái thứ hai hạ vị tiên tôn, bỏ mình, mặt khác hai cái hạ vị tiên tôn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ vốn cho rằng đối phương, bất quá là một cái chạy trốn tốc độ nhanh một chút con mồi thôi, mà bây giờ, lại bị đối phương phản sát hai người. Lãnh Phong sắc mặt băng hàn, nhìn về phía nơi xa cổ phong, cười lạnh, tiểu tử, người chính là non một chút. Bên này, cổ phong lấy nghịch lăng hai lực phá mở phòng ngự, bắn giết một tên hạ vị tiên tôn, chính là vui sướng thời điểm, nhìn thấy Lãnh Phong khuôn mặt này, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cổ phong trước mặt. Bóng đen này giờ phút này đúng là biến hóa thành một cái sinh tràn đầy vảy hắc lân ma chảo, hướng về cổ phong, hung hăng vỗ. Oanh, yêu hạch chu bên ngoài phòng ngự vòng bảo hộ, trực tiếp bị đập nát, cái này hắc lân ma chảo hung hăng chụp về phía cổ phong đầu lâu. Cổ phong một cái lắc mình, mau tránh ra một chút, cái này quỷ chảo không có đập vào cổ phong trên đầu, mà là đập vào cổ phong ngực. Trong chớp nhoáng này, cổ phong tay trái phía trên thông thiên giới quang mang thiểm thước, trực tiếp huyễn hóa thành một bộ mộc khải bảo hộ ở cổ phong thân thể phía trên. Oanh, một chảo này hung hăng đập vào mộc khải phía trên, lập tức, mộc khải phía trên, vết rạn khuếch tán, cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắc lân ma chảo, đập nát yêu hạch chu phòng ngự vòng bảo hộ, lại đập vào cổ phong trên người, lực đạo đã tan mất hơn phân nửa. Hỏa tàn gặp vậy, giờ phút này nâng lên một quyền, đánh phía hắc lân ma chảo, trực tiếp đem hắn đánh bay hơn 10 trượng, ngay sau đó khống chế yêu hạch chu nổ bắn mà ra. Nơi xa, kim loại chiến xa bên trên, Lãnh Phong vung tay lên, lập tức nơi xa cái kia hắc lân ma chảo lần nữa hóa thành bóng đen về tới trong tay của hắn. Lãnh Phong trong mắt, sát ý lộ ra, khó trách đại nhân coi trọng người này vậy mà tu hành nghịch lăng hai lực, vả lại, trên người hắn vậy mà có nhiều như vậy bí mật, ta đây tập kích một đòn, cho dù là hạ vị tiên tôn, cũng có thể một đòn chém giết, rốt cuộc lại bị hắn trốn. Đại nhân, giờ phút này, còn thừa hai cái hạ vị tiên tôn, sắc mặt khó coi. Không sao, mới vừa rồi là bản linh chủ quan rồi, ta tại chiến xa vòng bảo hộ phía trên, tăng thêm ma văn phong ấn, hắn mặc dù có nghịch lăng hai lực, cũng không khả năng phá mở. Lãnh Phong mở miệng, ngay sau đó trong tay hắc sắc dị lực phi ra. Cái này hắc sắc dị lực biến hóa ma văn, lan tràn tới kim loại chiến xa vòng bảo hộ phía trên. Ngay sau đó, Lãnh Phong lần nữa để chiến xa ra tốc hướng về cổ phong đuổi theo, tiểu tử, người sống không được. Nơi xa, yêu hạch chu phía trên. Phốc, Cổ Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem trên người vết rạn răng đầy áo giáp, lòng còn sợ hãi. Mặc dù tính đúng rồi, nghịch lăng hai lực có thể phá mở cái kia màu đen dị lực ngưng luyện vòng bảo hộ, nhưng Cổ Phong đánh giá thấp cái kia Lãnh Phong, không nghĩ tới đối phương có thể ở tự mình ra tay đồng thời, liền xuất thủ tập sát. Nếu không phải có thông thiên giới, vừa mới Cổ Phong đã bỏ mình. Mới vừa rồi là hắn tập kích, và lại khoảng cách khá xa, như thế cũng không phải là người này một kích toàn lực. Áo giáp chỉ có thể lại chống đối một lần. Cổ Phong nhìn xem áo giáp, không khỏi tự nói. Tiếp đó, nhất định phải cẩn thận nữa, lá bài tẩy của mình đang không ngừng tiêu hao, đã không cho phép bản thân phạm sai lầm. Từ trong túi càn khôn, xuất ra đại lượng đan dược, nuốt vào trong bụng, khí sắc khôi phục mấy phần về sau, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía một bên Hỏa Tàn mở miệng, Hỏa Tàn, phóng thích hỏa diễm, làm cho đối phương ánh mắt, thần hồn bị ngăn trở. Đại nhân, loại phương pháp này mặc dù có thể, nhưng ta không cách nào một mực phóng thích hỏa diễm, cái kia tiêu hao quá lớn, ta liền bất lực khống chế yêu hạch chu. Hỏa Tàn nghe xong, không khỏi nói ra, không sao, chỉ cần một lần này, Cổ Phong mở miệng, Hỏa Tàn không do dự, lập tức quay người, nhìn về phía sau kim loại chiến xa, một ngụm hỏa diễm, trực tiếp phun ra. Cái này hỏa diễm, không phải nặng ở uy lực, mà là nặng ở che chắn ánh mắt thần hồn. Trong nháy mắt, biến thành một cái biển lửa, đem yêu hạch chu cùng đối phương kim loại chiến xa, ngăn cách ra. Trước đó là đối phương chủ quan, mới trung tiến, lần này tất nhiên tiến hành phòng bị. Như thế Cổ Phong lấy hỏa diễm vì che lấp, giờ phút này lần nữa xuất ra lôi cung, dẫn lôi tiến đầu mũi tên cô đọng nghịch lăng hai lực, lần nữa bắn ra. Oanh, thiên lôi oanh minh, mũi tên mượn biển lửa một đường nổ bắn mà ra, hấp dẫn vô biên lôi điện. Có biển lửa che chắn, đối phương trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt, mũi tên đến chỗ. Mũi tên này, trực tiếp hung hăng đánh vào cái kia kim loại chiến xa bên ngoài phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Đáng chết, vốn là có nắm chắc Cổ Phong, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời biến đổi. Bởi vì một lần này, nghịch lăng hai lực, không có phá mở vòng bảo hộ kia phía trên, nhiều hơn rất nhiều quỷ dị ma văn, đem nghịch lăng hai lực ngăn cản. Mũi tên không cách nào tiến vào, trên đó lôi điện lại là không ngừng bị tiêu hao. Chương 2672, lại chém một người. Tiểu tử, thủ đoạn này, dùng một lần, liền không có ý nghĩa. Biển lửa này, ngăn cản không được ta chiến xa. Lãnh Phong vừa nói, khống chế chiến xa vọt thẳng vào biển lửa. Mặc dù biển lửa có thể che lấp ánh mắt, ngăn cản thần hồn lược qua, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng kim loại chiến xa. Kim loại chiến xa những nơi đi qua, biển lửa trực tiếp bị tách ra, hắn hướng về Cổ Phong bên này, cực tốc mà đến. Đại nhân, ta kiên trì không được bao lâu. Hỏa Tàn còn đang không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm, đồng thời truyền âm cho Cổ Phong. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, lần nữa bám vào dẫn lôi tiến, đồng thời hắn trong túi càn khôn, một cái bị nghịch lăng hai lực phong ấn đổ vật, phi ra, trực tiếp dung nhập cái kia dẫn lôi tiến mũi tên tiêm nhi phía trên. Cái này, chính là lúc trước từ Thanh Ninh thể nội lấy ra bạch sắc dị lực. Nghịch lăng hai lực không phá nổi, hơn nữa bạch sắc dị lực, Cổ Phong không tin không phá nổi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, giờ khắc này, kim loại chiến xa đã vọt tới, khoảng cách Cổ Phong không đến 100 trượng. Giờ phút này, chiến xa bên ngoài đã ngưng luyện ra một cái to lớn hắc sắc tê giác hư ảnh, cái này tê giác khí thế ngập trời, đây là muốn vọt thẳng ra biển lửa, đem yêu hạch chu đâm cháy. Siêu, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trong tay chi tiến đột nhiên buông ra, lập tức cái kia dung hợp nghịch lăng hai lực cùng bạch sắc dị lực dẫn lôi tiến, nổ bắn mà ra. Một căn này dẫn lôi tiến vừa ra, lập tức lại là dẫn động vô biên lôi điện chi lực. Lại mấy lần, cũng là vô dụng, Lãnh Phong cười lạnh, không có chút nào ngăn cản, hắn thấy, mình đã lấy ma văn ra chỉ phòng hộ vòng bảo hộ, đối phương nghịch lăng hai lực còn chưa thành thục, bất kể như thế nào, đều là không khả năng phá mở vòng bảo vệ, không có nửa phần do dự, Lãnh Phong tiếp tục khống chế kim loại chiến xa tiếp tục hướng về Cổ Phong phóng đi. Nhưng mà, để Lãnh Phong chuyện không nghĩ tới, đã xảy ra. Bành, dẫn lôi tiến trực tiếp phá mở cái kia tê giác hư ảnh, đánh vào phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Lần này, phòng ngự vòng bảo hộ phía trên lưu chuyển ma văn, không thể ngăn cản dẫn lôi tiến, bởi vì dẫn lôi trên tên ra nghịch lăng hai lực bên ngoài, còn có cái kia bạch sắc dị lực. Ba cái ra chỉ phía dưới, biến thành một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp xé rách cái kia phòng ngự vòng bảo hộ. Dẫn lôi tiến, trực tiếp nổ bắn ra mà vào. Không tốt, Lãnh Phong gặp vậy, biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, phốc, còn thừa hai cái hạ vị tiên tôn, một người trong đó, trực tiếp bị dẫn lôi tiến nát đầu. Nhục thân, trực tiếp bị lôi điện phá hủy, một cái ngày thường một đôi hắc sắc vũ rực hư ảnh phi ra, rất nhanh hắn bắt đầu tự đốt, hóa thành cho tàn. Cổ Phong,

Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, cảm ngộ sát chi ý cảnh, ngoài ý muốn dẫn xuất qua sát ý chi linh. Chỉ bất quá, ngay lúc đó sát chi linh, không có linh trí một thân áo bào đen, bây giờ lại là một thân áo bào xám, và lại bây giờ sát chi linh, đã thuế biến, có linh hồn khí tức. Nhưng, cái này sát chi linh, như cũ hư ảo, còn chưa ngưng thực. Trước đó, bi chi linh, là triệt để đưa mắt nhìn thân thể, đó là tiến vào linh giai dấu hiệu, chỉ bất quá Cổ Phong còn không cách nào tùy ý khống chế bi chi linh, cho nên Cổ Phong bi chi ý cảnh, là mới vào linh giai. Mà hiển nhiên, sát chi ý cảnh, bây giờ Cổ Phong là chỉ nửa bước vào linh giai, còn chưa chân chính bước vào linh giai. Nhưng dạng này, đã đủ rồi. Giờ phút này, theo Cổ Phong trong lòng sát ý bộc phát, trên đỉnh đầu hắn phương hiện lên là sát chi linh. Thân ảnh, bỗng nhiên mà ra, cái này sát chi linh, đi thẳng tới trốn chạy Lãnh Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia áo bào xám phía dưới, cặp mắt bên trong, tràn đầy tham lam sát ý, thật vất vả, có thể xuất hiện một cái, để cho ta linh hồn hồi phục người, ta không cho phép bất luận kẻ nào, đem hắn phá hư, ngươi, đáng chết. Lãnh Phong ngẩng đầu tầm đó, thoáng nhìn thấy được sát chi linh cái kia áo bào xám phía dưới khuôn mặt, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi. Bành, không chờ hắn nói cho hết lời, sát chi linh sát ý kia liêm, trực tiếp bộ hạ, trong nháy mắt Lãnh Phong thân thể bị sát ý thôn phệ, triệt để tiêu tán. Cái này, thấy một màn như vậy, Cổ Phong sau lưng cái kia sát lục cự nhân bên trong, 108 viên tinh thần bên trong, Cổ Phong rất nhiều các ca ca, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ là sát tiên, cả một đời tu hành sát chi ý cảnh. Nhưng là chỉ có đại ca một người, bước vào linh giai mà thôi. Hiện tại, bọn họ 109 đệ, còn chưa đạt vạn tuổi, vậy mà liền đem sát chi ý cảnh, cảm ngộ đến linh giai. Chương 2676, hai linh tướng ngộ. Cái này thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Lãnh Phong thân thể tiêu tán, triệt để bỏ mình, Cổ Phong bỏ mình sát ý, mới chậm rãi rơi xuống. Sát ý chậm rãi tiêu tán, nhìn xem trong ngực khí tức hoàn toàn không có không không, một cỗ buồn phiền ý tứ, lại là ở Cổ Phong trong đầu sinh sôi. Sát chi linh, hướng về Cổ Phong bay tới, thân ảnh của hắn theo Cổ Phong sát ý yếu bớt, dần dần tiêu tán. Mà hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nổi lên một cái toàn thân mang theo cực độ vẻ bi thương nữ tử thân ảnh. Nhìn thấy nữ tử này thân ảnh, áo bào xám sát chi linh, một trận kinh ngạc, thần niệm truyền âm, ngươi, cũng tuyển hắn. Ngươi, bi chi linh nhìn thấy sát chi linh, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nàng ký ức thực sự mơ hồ. Không chờ nàng nói thêm nữa, bên này sát chi linh, đã tiêu tán. Bi chi linh, nhìn xem Cổ Phong giờ phút này bi thương thống khổ dáng vẻ, trong lòng khó chịu, nhưng nàng giờ phút này nói không ra lời. Nàng biết rõ, bản thân mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên cũng là Cổ Phong cực độ bi thương thời điểm, lúc này, cần một người tỉnh táo. Đại nhân, một bên Hỏa Tàn mở miệng, hắn sắc mặt trắng bạch, một cánh tay, đã không thấy. Lão ngư đã rơi vào trạng thái ngủ say, hiển nhiên trong thời gian ngắn, không hồi tỉnh đến. Không không cũng là bỏ mình, một trận chiến này, mặc dù chém giết Lãnh Phong, nhưng Cổ Phong trong lòng không có nửa điểm vui sướng. Không không, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nghịch, Cổ Phong giờ phút này, nổi điên đồng dạng, nghịch chi lực điên cuồng quán thâu đến trống không thể nội. Trống không hồn, vốn đã ở thời khắc hấp hối, sắp tiêu tán, thân thể của hắn sắp bị tử khí thôn phệ, nhưng giờ phút này nghịch chi lực đến. Nghịch phản tất cả, nghịch phản, cái này tử vong, tử khí bị nghịch chi lực điên cuồng oanh ra không không thể nội. Ngươi sẽ không chết, sẽ không, đúng, máu của ta là chủ nhân của ngươi, máu của ta, ngươi tất nhiên có thể hấp thu. Cổ Phong không chút do dự, cắn nát đầu ngón tay, tinh huyết hướng về không không thể nội, điên cuồng quán thâu. Lúc đầu Cổ Phong liền trọng thương mang theo, giờ phút này sắc mặt lập tức hóa thành trắng bạch, thậm chí thân thể của hắn cũng là gầy còm xuống dưới. Cổ Phong sau lưng sát lục cự nhân đã tiêu tán, 108 viên tinh thần vần quanh ở Cổ Phong bốn phía, rất nhiều sát tiên, không nghĩ tới bọn họ lần thứ nhất chân chính cùng Cổ Phong gặp nhau, chính là nhìn thấy Cổ Phong như thế bi thương thống khổ bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi đau thương. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên bi chi linh, không nói gì, mà là không ngừng đánh ra nguyên một đám pháp quyết, những pháp quyết này rơi vào Cổ Phong trên thân, để Cổ Phong tinh thần, miễn cưỡng duy trì. Hỏa Tàn ở một bên, nhìn xem cảnh này, không nói gì. Hắn đối với Cổ Phong càng thêm kính nể, hiển nhiên hắn nhìn ra Cổ Phong, đã đem mình linh thú, coi như thân nhân. Đà điểu sớm đã bay ra, nàng biến ảo thiếu nữ bộ dáng, nhìn xem giờ phút này khí tức hoàn toàn không có không không, nước mắt chảy dài. Nàng hận bản thân không có đầy đủ thực lực, nếu là có thể, nàng cũng sẽ liều mạng, nhưng nàng biết rõ, vừa mới bản thân xông ra, không có mảy may chống đối tác dụng, bản thân chỉ có chịu chết. Không không, ngươi không muốn chết, không muốn. Cổ Phong trong lòng vô tận bi thương, đỉnh đầu hắn bi chi linh cũng càng ngày càng ngưng thực. Ngạch, bỗng nhiên một đạo hừ nhẹ từ Cổ Phong trong ngực che kín vết dạn không không trên người truyền ra. Trong nháy mắt Cổ Phong tinh thần đại chấn, trên mặt hắn nước mắt chảy trôi, bởi vì hắn cảm thấy trống không khí tức. Không không rốt cuộc sống, cũng ở giờ phút này, vốn liền tiêu hao rất lớn, lại điên cuồng cứu chữa trống không Cổ Phong, cảm giác trong đầu một mảnh mê muội, ngay sau đó đã bất tỉnh. Hư không chính trung tâm, cái kia to lớn hư không hắc động bên trong. Cái này lỗ đen bên trong, có một con xương tay. Cái này xương tay, là loài người xương tay, này xương không phải tuyết bạch, là đen như mực, trên đó phủ đầy ma văn phong ấn. Này ma văn thú cốt lại là một món bảo vật, trong đó có khác không gian. Một tên toàn thân ma khí lượn lờ, trên trán tràn đầy tà mị chi khí thanh niên yêu dị, ngồi ở đây không gian chính giữa. Trước mặt hắn, có một chiếc đèn, đèn này bên trên, có thật nhiều bấc đèn, giờ phút này, chỉ có một căn bấc đèn thiêu đốt lấy, mặt khác mấy cây bấc đèn sớm đã dập tắt. Đáng chết tội giới quy tắc, muốn triệt để quen thuộc quy tắc này, phá mở bình chướng đi ra nơi này, còn cần một chút thời gian. Bất quá cái này tội giới bên trong, không có mấy cái cường giả, Lãnh Phong đám người thực lực, cũng đã đầy đủ, được kêu là Cổ Phong tiểu quỷ, để kiếm bạch tử ăn quả đắng, không biết Lãnh Phong có thể hay không đem hắn sống sót mang về. Thanh niên yêu dị không khỏi mở miệng, ánh mắt không khỏi rơi vào trước mắt hồn đăng phía trên. Lúc trước hắn mắt thấy trong tay hồn đăng phía trên, cái kia đại biểu bốn cái thuộc hạ bấc đèn trước sau dập tắt, đối với Cổ Phong lại là đánh giá cao mấy phần. Nhưng đại biểu Lãnh Phong bấc đèn không có dập tắt, hắn chính là nắm chắc 10 phần. Lãnh Phong thực lực, mặc dù ở tại bọn hắn thế giới kia không tính là gì, nhưng ở cái thế giới này tất nhiên thuộc về cao đẳng tồn tại. Mà hắn coi trọng nhất, chính là Lãnh Phong đủ hung ác, và lại tâm trí đủ sâu. Tăng thêm lại có bản thân ban cho bảo vật, lần này tất nhiên nhẹ nhõm thủ thắng. Vừa nghĩ tới, có thể giải quyết, để kiếm bạch tử ăn quả đắng tiểu quỷ, khóe miệng của hắn chính là không khỏi hơi hơi bốc lên. Mà cũng ở giờ phút này, ba, trước mắt hắn hồn đăng phía trên, cuối cùng một căn bấc đèn, cái kia đại biểu Lãnh Phong bấc đèn, trực tiếp dập tắt. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên yêu dị lập tức, sắc mặt âm trầm. Mặc dù Lãnh Phong bản thân với hắn mà nói, sống chết căn bản không trọng yếu. Nhưng bây giờ muốn đem người từ thế giới của bọn hắn mang tới, cần phải hao phí đại giới không ít, hắn không nghĩ tới, Lãnh Phong vậy mà cũng đã chết. Bất quá ngay sau đó, thanh niên yêu dị lại là nở nụ cười lạnh, không hổ là Cổ Vô Nhai nhi tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, xem ra kiếm bạch tử không thể đem ngươi thu thập, cũng không phải vì ngươi vận khí tốt, nhưng dạng này thì càng thú vị, đợi bổn vương thích ứng quy tắc này, chắc chắn ngươi nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nát. Sát vực, các ngươi nói, 1809 đệ, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Tiểu tử này, quả nhiên là kỳ tài a, bị tam ca thân trên, thọ nguyên cơ hồ sử dụng hết, bây giờ lại đột phá. Lần này, quả thực là cái yêu nghiệt a. Bốn phía sợ hãi thán phục tiếng nghị luận, không ngừng truyền vào Cổ Phong trong tai. Cổ Phong chậm rãi mở mắt, chính là nhìn thấy, bản thân bốn phía, còn quấn gần 100 cái du hồn. Cái này gần 100 cái du hồn, trên người cũng là sát khí ngút trời. Bất quá bọn hắn nhìn thấy bản thân thức tỉnh, cái kia trong mắt là ánh mắt, tràn đầy kinh hỉ thời điểm. Cổ Phong chậm chậm tinh thần, lập tức tìm kiếm khắp nơi. 109 đệ, đừng tìm, người cái kia yêu thạch linh sủng không có chết, chúng ta đã bố trí đại trận giúp đỡ khôi phục, bất quá muốn triệt để khôi phục, cần một đoạn thời gian rất dài. Một đạo du hồn đi tới Cổ Phong trước mặt, nói xong chỉ hướng một bên. Cái này du hồn, trên người mang theo tiên đạo thập giai, hạ vị tiên tôn khí tức. Cổ Phong nghe thấy lời này, lập tức theo du hồn chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy, phổ biên sát khí bao phủ phía dưới, có hai tòa đại trận. Một tòa đại trận bên trong, là không không, bốn phía sát khí ở không ngừng đan xen, giúp đỡ chữa trị vỡ tan thân thể. Một tòa khác đại trận bên trong, hỏa tàn nằm ngang, sát khí ở giúp hắn sinh sôi khí huyết, tái tạo cuộc tay. Chương 2677, Kim Diễm Thiên Sơn. Nhìn thấy hỏa tàn cùng không không không có việc gì, Cổ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tam ca, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này du hồn, lập tức trong lòng sưởi ấm mở miệng. Người trước mắt chính là đã từng lên qua Cổ Phong thân, sát vực đệ tam sát tiên, Sát Thiên Vận. Không đợi Sát Thiên Vận nói chuyện, một bên có một thanh âm mang theo vài phần không vui nói, chỉ nhận tam ca của ngươi, liền không nhận ngươi nhị ca sao? Người mở miệng này, tu vi trung vị tiên tôn, chính là sát vực đệ nhị sát tiên, Sát Tận Hoan. Nhị ca, tiểu đệ vô lễ, chớ trách. Cổ Phong cười khổ, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt đám người ôm quyền mở miệng, tạ chư vị ca ca, xuất thủ tương trợ. Ngươi một tiếng này ca ca, chúng ta hiện tại thế nhưng là có chút không chịu nổi a,

Cổ Phong đáy mắt quang mang sáng lên, thất hồn thế thân thuật là Cổ Phong to lớn át chủ bài một trong, có cái này thuật ở, tu ra một đạo bản mệnh tiên hồn, bản thân là hơn ra một cái mạng. Mà Cổ Phong bây giờ bước vào tiên đạo bát giai, ở bảy hành chi bên ngoài, còn có giết chóc linh hải, trên lý luận mà nói, còn có thể ngưng luyện ra giết chóc bản mệnh tiên hồn, dạng này thì tương đương với nhiều hơn 8 đầu mệnh. 500 năm về sau, Kim Diễm Thiên Sơn tranh đấu, thế tất là một trận trước đó chưa từng có huyết chiến, thêm ra 8 đầu mệnh mang theo, mới còn có bảo hộ. Không nói hai lời, Cổ Phong đem vạn ma kỳ xuất ra, trong đó vô số nguyên thần phi ra. Những cái này nguyên thần, cũng là Cổ Phong ở xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, cùng hư không liên minh đại chiến thời điểm, chém giết tu giả về sau thu lấy. Mặc dù những cái này nguyên thần, đối với tôn cấp tu giả không tạo được tổn thương gì, nhưng là cô đọng bản mệnh tiên hồn đồ tốt. Mượn nhờ bốn phía hồn áp, cái này bản mệnh tiên hồn cô đọng, cũng là trở nên bay nhanh. Giờ phút này, hai đạo bóng người, từ nơi xa bay tới, phía sau bọn họ còn đi theo trên trăm đạo thân ảnh. Chính là, sát vực rất nhiều sát tiên. Phía trước nhất hai người, một cái là sát Tận Hoan, một cái là sát Thiên Vận. Nhị ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá hung ác, 109 đệ vừa mới đến sát vực, ngươi cũng muốn cho hắn thích ứng thời gian, ngươi đúng là trực tiếp cho hắn dẫn tiến ba đại hiểm địa, cái kia sát hồn trong cốc hơn 3.000 vạn tàn hồn, chúng ta đều không thể hoàn toàn bấm tay, chỉ có thể lấy ý cảnh ngăn cản trùng sát, 109 đệ chỉ có hoàng cấp tu vi, một khi bị vây công, chết ở bên trong. Sát Thiên Vận trên mặt mang mấy phần bất mãn, mặc dù sát vực sát tiên đều sẽ đến cái này sát hồn cốc lịch luyện, nhưng cũng là muốn trải qua một đoạn thời gian thích ứng, và lại dù là lịch luyện cũng sẽ có người ở một bên tương trợ. Nào có Cổ Phong dạng này, bị dao động tiến vào, và lại căn bản không có cáo chi trong đó cụ thể hung hiểm. Cái này, hẳn là sẽ không a, tất nhiên muốn khảo nghiệm, không có chút nhi độ khó sao được, đây chính là đại ca truyền âm phân phó, 109 đệ, sẽ không như thế yếu a. Sát Tận Hoan nghe đến lời này, cũng là không khỏi mở miệng. Hừ, nếu là 109 đệ xảy ra chuyện, hôm nay ta có thể cùng ngươi không xong. Sát Thiên Vận nói xong, bên người đột nhiên có người kinh hô, Tam ca, ngươi xem, lời này vừa nói ra, Sát Thiên Vận, Sát Tận Hoan cùng đông đảo mặt khác sát tiên, toàn bộ hướng về phía trước nhìn lại. Nhìn đến cảnh tượng này, đám người lập tức toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Những cái kia ngày bình thường, táo bạo cực kỳ hơn 3.000 vạn tàn hồn, bây giờ đúng là giống như an tĩnh hài đồng đồng dạng. Vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, bọn họ nhìn xem Cổ Phong quanh thân sát chi ý cảnh, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, còn có cảm giác hưởng thụ. Cái này, mộng, tập thể mộng, nhị ca, con mắt của ta không hoa a. Sát Thiên Vận không khỏi mở miệng, tiểu tử này, khó trách đại ca sẽ có dạng này phân phó, người này thiên tư, sớm đã vượt ra khỏi bọn ta tưởng tượng. Sát Tận Hoan giờ phút này, cũng ở vào choáng váng bên trong. Đông đảo quan tâm tới trước sát tiên môn, biết được lo lắng của mình. Đã là dư thừa, cái này không phải một cái bình thường tiểu gia hỏa, đây chính là một cái yêu nghiệt a. Đối với đông đảo sát tiên đến, Cổ Phong căn bản không biết. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì phòng bị. Sát vực cực kỳ an toàn, mặc kệ có bất kỳ tình huống gì, đều có hơn 100 cái ca ca ngăn cản, Cổ Phong tự nhiên có thể toàn thân tâm đầu nhập tu hành. Tu hành không tuế nguyệt, dùng thời gian 10 năm. Cổ Phong ngưng luyện ra hỏa hệ bản mệnh tiên hồn, tiếp xuống 60 năm, kim, mộc, thủy, thổ, phong, lôi, 6 hệ bản mệnh tiên hồn, Cổ Phong toàn bộ ngưng luyện ra. Như thế, Cổ Phong đã nhiều hơn 7 cái bản mệnh tiên hồn, tương đương với nhiều 7 đầu mệnh. Cổ Phong 8 cái linh hải, bây giờ chỉ kém giết chóc bản mệnh tiên hồn không có cô đọng. Sát, thủy vu nộ, chỉ vu ninh, Cổ Phong ánh mắt ung dung, lâm vào cảm ngộ của mình bên trong. Nghĩ cô đọng giết chết bản mệnh tiên hồn. Tất nhiên muốn đối sát chi ý cảnh, có sâu đậm cảm ngộ. Sát chi ý cảnh xếp hạng 7 đại ý cảnh vị thứ 7. Mặc dù vẻn vẹn cuối cùng, nhưng là đủ để chứng minh, cảm ngộ ý này cảnh độ khó. Bi chi ý cảnh, lâm vào buồn phiền chính là cực kỳ dễ dàng cảm ngộ. Nhưng sát chi ý cảnh khác biệt, bởi vì lâm vào giận dữ bên trong, bộc phát sát ý, cực kỳ dễ dàng mê thất tâm trí. Loại tình huống này, chẳng những sẽ không làm sâu sắc ý cảnh, sẽ còn lâm vào phong ma. Như thế, cảm ngộ sát chi ý cảnh đồng thời, nhất định phải cường đại đạo tâm, để cho mình đạo tâm ổn trọng, mới có thể. Cổ Phong nhiều năm trước tới nay, trừ bỏ bản thân đạo tâm cường đại bên ngoài, chủ yếu là bởi vì ngoài ý muốn chiếm được tính tâm bí pháp thổ nạp quyết, như thế sát chi ý cảnh sát tài tu hành nhanh như vậy. Giờ phút này, Cổ Phong cảm ngộ sát chi ý cảnh đồng thời, lại tại không ngừng vận chuyển thổ nạp quyết, cam đoan bản thân đạo tâm bình ổn. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian, đi qua. Cổ Phong trước mắt, một cái người tí hon màu xám hiện lên. Cái này người tí hon màu xám trên người, sát khí ngập trời, nhưng lại không mảy may lộ ra ngoài, toàn bộ nội liếm trong đó. Bộ dáng cùng Cổ Phong không khác nhau chút nào, chính là giết chóc bản mệnh tiên hồn, hao phí trọn vẹn 100 năm, 8 đạo bản mệnh tiên hồn, toàn bộ cô đọng thành công. Tu vi, lại tinh tiến một chút, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, 100 năm tu hành, nhường hắn tu vi bình cảnh lần nữa buông lỏng, đối với trong vòng 500 năm, triệt để bước vào tiên đạo cửu giai, Cổ Phong tràn đầy lòng tin. Cổ Phong nhìn bốn phía mấy ngàn vạn sát hồn tàn hồn, trăm năm qua, tựa như cũng đã trải qua thuế biến, một chút sát lục tàn hồn, so với đã từng càng thêm ngưng thực. Ta muốn rời đi, Cổ Phong đứng dậy, chung quanh rất nhiều sát lục tàn hồn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đương nhiên, các người nguyện ý đi theo, cũng có thể. Cổ Phong mỉm cười, hướng về sát binh chi sơn phương hướng bay đi. Ngao ngao, mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn hưng phấn mà gào thét lớn, đi theo ở Cổ Phong sau lưng.